Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế, nhìn thủy vực bị nuốt mất hơn phân nửa phía dưới, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Hắn hoàn toàn không biết hành vi vừa rồi của mình đã đánh vỡ quy tắc bình thường, ép cho chấp sự áo trắng giám thị để mình qua ải. Sau đó Lâm Lăng không nghĩ nhiều mà lập tức di chuyển, trực tiếp lao vào cánh cửa kia. Cửa ải tầng thứ tư. Khi Lâm Lăng đến nơi này, trong tầm mắt là một mảnh đỏ rực, nhiệt độ cũng khô nóng đến cực đoan, giống như đặt mình trong bếp lò, nhiệt khí cuồn cuộn ập vào mặt. Điều khiến Lâm Lăng kinh ngạc chính là, sâu trong khu vực này còn tồn tại một ngọn núi lửa. Dung nham đỏ rực với nhiệt độ cực cao đang phun trào và chảy xuôi ra các nơi. Nhưng ngọn núi lửa trước mắt cũng không lớn, chỉ cao hơn 10 trượng, cứ như một ngọn núi lửa nhân tạo. Khu sát hạch của chấp sự đường thật sự có đủ mọi thứ quái lạ. Lâm Lăng âm thầm kinh ngạc cảm thán một tiếng, cũng không biết là vị cao thủ nào sáng tạo ra những màn sát hạch này. Lối suy nghĩ cũng thật độc đáo. Oanh, Lâm Lăng đang nghĩ ngợi thì không gian trong khu vực này đột nhiên chấn động kịch liệt. Đá nham thạch trên núi lửa bị chấn động kia làm cho sôi nổi lăn xuống. Thấy tình cảnh này, biểu cảm của Lâm Lăng lập tức nghiêm trang lên. Hắn biết cửa ải sát hạch tầng thứ tư sắp bắt đầu. Ầm ầm ầm, núi lửa chấn động. Dung nham đỏ rực chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ xung quanh tăng lên cấp tốc, mặc dù lúc này trên người Lâm Lăng có lồng linh khí hộ thể, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức. Nhìn dòng dung nham phía dưới, Lâm Lăng thúc giục linh lực để mình lơ lửng trên không trung. Hắn không thể bảo đảm nếu mình rơi vào dung nham thì cái lồng linh khí hộ thể này có thể chịu đựng được nhiệt độ mãnh liệt kia hay không. Bởi vì một khi cái lồng phòng hộ hỏng mất, chỉ dựa vào thân thể máu thịt thì rất khó chống đỡ được nhiệt độ cực cao của dung nham. Chỉ sợ trong nháy mắt hắn đã bị đốt thành xác cháy đen. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, núi lửa đột nhiên kịch liệt co rút lại, sau đó giống như pháo mà phun ra từng ánh lửa cực lớn. Sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy những ánh lửa đó đều là một đám quái vật lửa hình người toàn thân chảy xuôi dung nham. Cách chương.